Chương 199, chuyển nguy thành an. Tiêu Vân cùng Thiên Ma Chân Quân ở giữa chênh lệch không phải lẻ tẻ nửa điểm, cho dù là Thiên Ma Chân Quân là cổ linh tướng, Tiêu Vân vậy có phản kích cơ hội. Nhưng hắn lại là một vị tam tinh cổ linh hậu, đồng thời lại là một là luyện yêu vương. Mặt đối Thiên Ma Chân Quân một chỉ, Tiêu Vân không có thời gian đi khắc họa ra lưu mệnh vòng tròn, vậy không có thời gian đi lấy ra túi càn khôn bên trong, Bạc Hà tặng đưa cho hắn cao y viên kia ngũ giai vương giả yêu đan. To lớn thực lực chênh lệch, khiến cho Tiêu Vân tại Thiên Ma Chân Quân diện sát phía dưới, hào không một chút sức phản kháng. Giờ khắc này, đối mặt cấp tốc tiệm cận một chỉ, Tiêu Vân tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía điên dại hôn mê Hồ Duyên Thiên. Trên mặt lấy đà nở dê cha tờ tiếu dung, Tiêu Vân thu hồi ánh mắt, trong óc không ngừng dần hiện ra dị vãng hình tượng, cuối cùng như ngừng lại hình thức ban đầu đã thành phần Thiên Tông bên trên. Đà nở dê cha tờ tiếu dung biến thành thê thảm đau đớn, Tiêu Vân chậm rãi nhắm lại con người, chờ lấy Thiên Ma Chân Quân ngón trỏ điểm phá hắn mi tâm. Một cái tam tinh cổ linh hậu, vô liêm sỉ đối đồ nhi ta xuất thủ. Chẳng lẽ ngươi Thiên Ma Nu Y không muốn ngay tại Thiên Ma Chân Quân ngón trỏ, khoảng cách Tiêu Vân mi tâm ba tấc lúc, huyết vụ bên ngoài lập tức chuyển đến một tiếng gầm thét. Nương theo lấy gầm thét thanh âm, chỉ gặp ngăn cản gần ngàn võ giả huyết vụ, lập tức lăn lộn tạo thành một đầu huyết long, hướng về trên đỉnh núi Thiên Ma Chân Quân oanh kích mà đi. Đầu này huyết long tốc độ cực nhanh, Thiên Ma Chân Quân vừa mới ngẩng đầu nhìn lại, huyết long đã tới gần. Không có cách nào. Thiên Ma Chân Quân đành phải ngón trỏ vừa nhấc từ bỏ đánh giết Tiêu Vân, đối tập kích tới huyết long đánh tới. Huyết long tái diệt, mà Thiên Ma Chân Quân thân thể vậy mội nhưng cuốn ngược, bay thẳng ra xa 10 mét, mới vững vàng đứng thẳng người. Tiêu Vân chậm rãi mở hai mắt ra, miễn cưỡng cắn răng đứng người lên, quay đầu hướng về dưới núi nhìn lại. Sư tôn Thiên Ma dưới núi, từ bậc thang dạo bước đi đến hai người. Hai người này một béo một gầy, tản mát ra linh lực ba động vượt xa Thiên Ma Chân Quân. Cho dù là nghe tiếng đi tới vạn kim cùng từ thanh vậy muốn mạnh hơn như vậy một tia. Hai người này cũng không phải là người bên ngoài, chính là Tiêu Vân hai vị sư tôn Lục Ly cùng Bạc Hà. Giờ phút này cuốn ngược mà quay về Thiên Ma Chân Quân, đứng tại trong dược điển giận thở hổn hển, nhìn xem đi đến đỉnh núi Lục Ly cùng Bạc Hà, hung ác nghiến răng nghiến lợi. Người mô mô, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác ta giết hắn thời điểm tới. Thiên Ma Chân Quân căm tức nhìn Lục Ly. Lời nói từ giữa hàm răng bật đi ra. Mà Lục Ly, Bạc Hà hai người đi đến Thiên Ma phía sau núi, căn bản cũng không đi xem Thiên Ma Chân Quân, liền xem như đứng tại nhà cỏ trước vạn kim cùng Từ Thanh, đồng dạng bị Lục Ly Bạc Hà hai người không nhìn. Vân Nhi, không tệ lắm, vợ ơ ý ma đoạt hắn yêu thú. Lục Ly hướng về phía Tiêu Vân cười một tiếng, tựa như đã biết Tiêu Vân đi qua quỷ vực hồn giới, cũng biết Tiêu Vân thu tận ức vong hồn. Cậu thí không sai. Ta nhìn liền là cái ngu ngốc. Cái người điên kia là ngươi có thế chiến thắng a người ta thế nhưng là tam tinh cổ linh hậu. Ngươi một cái nho nhỏ nhị tinh cổ linh sư như thế nào chiến thắng Bạc Hà Hồng Mi đứng đấy. Trách cứ lấy Tiêu Vân đồng thời. Xoay tay phải lại. Nhiều hơn một viên sữa bạch sắc tam phẩm yêu đan. Trực tiếp ném vào Tiêu Vân trong miệng. Mở miệng lần nữa. Nhớ kỹ về sau đánh không lại ai. Liền báo lên ta Bạc Hà danh tự. Lấy một thí dụ. Cái người điên kia là luyện yêu vương. Mà ta là luyện yêu hoàng, ta hai người ai lợi hại, còn cần ta nói rõ A Bạc Hà nói gần nói xa, đê ú lộ ra phúng ha nhờ thi cờ hờ Thiên Ma Chân Quân ý tứ, khiến cho Thiên Ma Chân Quân mắt hổ trợn lên, song quyền nắm chặt ken két vang lên. Mà đứng tại nhà cỏ trước vạn kim hai người, thì là nhìn xem Bạc Hà cùng Thiên Ma Chân Quân, cổ cười quái dị. Lục Ly, hắn giết đồ đệ của ta, lại hủy ta dược điển. Ngươi nói chuyện này làm thế nào chứ Thiên Ma Chân Quân ép lửa giận trong lòng, chỉ vào Lục Ly giận vờ ơn lờ đạo Lục Ly cười hắc hắc, nhìn một chút bừa bộn dược điển, ngược lại chắp tay sau lưng đi về phía trước mấy bước, cửa y nói, Thiên Ma lão quái, mấy năm không thấy ngươi vẫn là này tấm đức hạnh. Ngươi cái kia Hồng Nhi đồ đệ là cái cựu tinh cổ linh sư, một cái cựu tinh cổ linh sư có thế bị nhị tinh cổ linh sư giết. Tự ngươi nói Hồng Nhi có phải hay không đáng chết coi như Tiêu Vân buông tha hắn, La Ho Tư vậy hội một bàn tay chụp chết Hồng Nhi. Ân, lẽ ra như thế. Vậy chúng ta đang nói một chút dược điển này. Ngươi đường đường tam tinh cổ linh hậu, một chỉ liền có thể giết Tiêu Vân, làm sao sẽ để cho Vân Nhi hủy dược điển đâu là ta để hắn xông vào, tính sao đã ngươi cho phép Tiêu Vân xông vào, hiện tại Tiêu Vân hủy ngươi dược điển, ngươi hẳn là diệt sát hắn á được nghe Lục Ly lời nói. Thiên Ma Chân Quân nào nào, vờ ơ y ma trong thời gian ngắn không phản bắt được. Thiên ma chân quân thực không dám giấu giếm, thiếu niên này đã trở thành ta cùng Bạc Hà thân truyền đệ tử, hôm nay vô luận như thế nào, ngươi cũng không thể động đến hắn mảy may. Mặt khác, ngươi thời điểm này tức giận, còn không bằng nắm chặt thời gian tựa nở dê cái này chút thảo dược lấy đi. Lục Ly nói xong, hướng về phía thiên ma chân quân quỷ dị cười một tiếng. Lục Ly nụ cười trên mặt, lập tức để thiên ma chân quân cho mày, bởi vì thiên ma chân quân biết, chỉ cần Lục Ly dạng này cơ ý chuẩn là không có chuyện tốt. Lấy đi dựa vào cái gì ta lấy đi La Ho Tư liền không thu, ngươi có thế tính sao? Thiên ma chân quân bóp lấy eo, nội chừng lấy Lục Ly nói ra. Ngươi không thu, ta vậy không bắt buộc. Lục Ly nụ cười quỷ dị càng hơn, sau đó tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Vạn Kim cùng Từ Thanh, ôm quyền chào hỏi, nắm lấy Tiêu Vân quần áo hướng về nhà cỏ một bước bước đi. Nhìn thấy không xin cứ tự nhiên muốn tiến vào nhà cỏ Lục Ly bọn người, đứng tại dược điển bên trong thiên ma chân quân vừa trứng mắt, giận nói, ngươi mô mô, đó là ta thao phòng. A đúng tử phàm không dùng đến một canh giờ, liền sẽ đến ngươi thiên ma nụ y. Ngươi xác định không thu hồi thảo dược A sắp đi vào nhà cỏ Lục Ly nghiêng đầu sang chỗ khác, đối thiên ma chân quân nhạt nói mở miệng. Lục Ly lời nói vừa ra khỏi miệng, đứng ở một bên Tiêu Vân hai mắt đột nhiên co rụt lại, thần sắc lập tức âm trầm xuống. Mà đi vào nhà cỏ Vạn Kim cùng Từ Thanh, cùng đứng tại trong sân thảo dược thiên ma chân quân, tại thời khắc này đều là sắc mặt đại biến. Từ phàm hắn mô mô, cái kia đang chết ác nhân làm sao trở về thiên ma chân quân lần thứ nhất sắc mặt đại biến, trên trán toát ra mồ hôi lạnh chậm rãi hạ lưu, có thể thấy được thiên ma chân quân đối với sát thần tử phạm cũng là có chút e ngại. Nắm chặt thời gian rời đi dược điền đi, chúng ta tại nhà cỏ bên trong chờ ngươi. Muốn là buổi tối nửa khắc thời gian, ngươi nghe không được nhằm vào tử phạm diệt sát kế hoạch, cẩn thận sẽ chết so Hồng Nhi còn thảm. Lục Ly trên mặt ý cười, đi vào thiên ma chân quân nhà cỏ. Giờ phút này độc lưu tại bên ngoài thiên ma chân quân, hung hăng nuốt dưới nước bọt. Có lẽ phía sau lưng bên trên toát ra mồ hôi lạnh để hắn có hơi lạnh, vờ ơ y ma bọc lấy và y ra cởi hở quần áo. Nghe nói hắn đang nửa bước đạp thánh, nếu như hắn thật tới, như vậy ta thiên ma sơn thiên ma chân quân hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó nhìn chung quanh một cái dược điển, thân thể bỗng nhiên khẽ run rẩy. Rời đi, nhất định phải tựa nở dê dược điển rời đi. Chỉ muốn cái kia tử phàm tới, La Hó Tư Thiên Ma Nu Y tất nhiên giữ không được. Thiên Ma chân quân nói xong, tu mở xuống bên hông túi càn khôn hướng trên mặt đất vừa để xuống, sau đó hai tay thẳng ha nhờ thi cờ hờ dưới mặt đất, giận quát một tiếng đột nhiên hướng lên khẽ đảo. Theo Thiên Ma chân quân hai tay lật qua lật lại, đỉnh núi từng cây thảo dược phá đất mà lên, hướng trên mặt đất túi càn khôn cấp tốc vọt tới. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.